Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 329, đều có tính toán. Phụ trách cắt giải chương mãng xe chở tù là bản địa một vị con em thế gia, Tôn Chiêu Nhiên. Tôn Chiêu Nhiên xuất thân thư hương môn đệ, nhưng lại yêu thích múa đao làm kiếm, cả ngày cùng một bang đi giang hồ vũ phu pha trộn. Còn phải cái nghĩa khí đao, nhã hào, cái này khiến cha hắn tức giận không thôi, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì Tôn Chiêu Nhiên là hắn dòng độc đinh. Cuối cùng, Tôn Chiêu Nhiên cha hắn cho hắn nhờ quan hệ đưa vào trong quân đội nhậm chức, bởi vì Tôn Chiêu Nhiên cha hắn cũng nhìn ra rồi, trước mắt phản tặc hoàng đồ khí thế hùng hổ, Tống Triều ăn bữa hôm lo bữa mai, Tống Lương Đế nếu là chăm lo quản lý cái kia còn dễ nói, hết lần này tới lần khác mê muội mất cả ý chí, cả ngày không phải đấu dế, liền là một bang thái giám chơi đùa làm nghề mộc, cái này Tống Triều là sớm muộn muốn hết. Bất quá ngồi lên hoàng vị, không nhất định sẽ là hoàng đồ. Hoàng đồ quá mức hung ác, đồ thành giết người, thậm chí ăn người đều phóng túng thủ hạ làm qua, nghiễm nhiên chính là một nhân gian đại ma đầu. Như thế làm đất trời oán giận, làm sao có thể xưng đế? Tôn Chiêu Nhiên cha hắn minh bạch, trước mắt loạn thế sắp tới, nếu là trong tay không có điểm binh quyền, nhà hắn phú quý chính là trong mắt người khác thịt mỡ. Nếu không, nếu là tại Thái Bình thịnh thế, dù là Tôn Chiêu Nhiên là con trai độc nhất của hắn, Tôn Chiêu Nhiên dám dạng này, cha hắn đều sẽ đánh gãy chân hắn. Tôn Chiêu Nhiên tiến vào quân đội về sau, bởi vì là nhờ quan hệ đi cửa sau, cứ việc đi vào liền đảm nhận một tên lang tướng, thủ hạ có trên trăm binh sĩ có thể dùng gọi, nhưng thủ hạ binh sĩ cũng không uống hắn. Tôn Chiêu Nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là lo nghĩ vạn phần, nhưng cũng là không thể thế nhưng áp giải xe chở tù, chỉ là một chuyện nhỏ, bất quá đây cũng là hắn một cái cơ hội biểu hiện. Vì lẽ đó Tôn Chiêu Nhiên lúc này mới dẫn người áp giải xe chở tù. Lúc này, nhìn không trung mặt trời chính đại, Tôn Chiêu Nhiên suy nghĩ muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, thừa cơ thu mua một đợt lòng người, lại đột nhiên nghe được xe chở tù bên trong Trương Mãng la to. Nghe Trương Mãng lần này kêu to, Tôn Chiêu Nhiên hơi có chút không thích, hắn cũng sẽ biết rõ, Trương Mãng cũng không phải là chủ động muốn giết người, theo như luật nên nhẹ phán, chỉ bất quá bị Trương Mãng giết chết cái kia tú tài liên lụy đến không ít người, vì lẽ đó Trương Mãng phải chết, bằng không thì những người kia trên mặt sẽ mất mặt. Đang muốn mở miệng quát lớn để Trương Mãng ngậm miệng, Tôn Chiêu Nhiên lại bỗng nhiên nhìn thấy xe chở tù phía trước đột nhiên xuất hiện một cái ba thước thân cao người. Người này tựa hồ là một cái hòa thượng, bất quá rất là thần dị, toàn thân trên dưới đều lưu chuyển lên màu vàng nhạt vầng sáng, xem xét liền biết không phải phàm nhân. Lúc này Tôn Chiêu Nhiên nhìn thấy hòa thượng này đưa tay, chỉ dựa vào hai tay liền dễ như trở bàn tay phá vỡ xe chở tù, xé đứt Trương Mãng trên thân gông xiềng. Không tốt, có người cướp xe chở tù. Phụ cận binh sĩ nhìn thấy một màn này lại là có chút gấp, phạm nhân một khi bị cướp đi, bọn hắn những thứ này phụ trách áp giải xe chở tù, cho dù chết tội có thể miễn, cũng là tội sống khó tha, muốn bị hung hăng thu thập một trận. Nghĩ đến trong quân trừng phạt, những binh lính này bên trong có mấy cái so sánh lỗ mãng, trừng lớn mắt liền hướng phía Đàm Mạch vọt tới. Bất quá đại đa số binh sĩ đều là không nhúc nhích, giống như không thấy giống như. Đàm Mạch thấy thế liền chỉ tay một cái, định chạy nhanh nhất một sĩ binh lập tức đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này khiến mặt khác mấy cái xông tới binh sĩ nháy mắt đầu óc tỉnh táo lại, rất là hoảng sợ lui ra phía sau. Đàm Mạch lúc này mới yên tâm chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, nói ra, Trương Mãng thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, lại là không thể bạch bạch mất mạng. Tôn Chiêu Nhiên nhìn xem Đàm Mạch, lại không nói cái gì, chỉ là hỏi, không biết tiểu sư phụ từ đâu mà đến, có thể cáo chi Mạt tướng. Cứ như vậy, Mạt tướng trở về, cũng tốt theo tướng quân có cái bàn giao. Chỉ bằng Đàm Mạch lên sân khấu phương thức, toàn thân màu vàng nhạt vầng sáng, còn có tiện tay một ngón tay chỉ liền để một tên binh lính vô pháp động đậy thủ đoạn. Tôn Chiêu Nhiên liền trong đầu rõ ràng, lần này áp giải xe chở tù, nhất định là muốn thất bại. Bất quá lần này, chỉ cần vận hành thật tốt, cũng là một lần thu mua thủ hạ binh lính lòng người cơ hội tốt. Đàm Mạch nhìn xem Tôn Chiêu Nhiên, vốn định trả lời Thiên Long Tự, nhưng nghĩ nghĩ về sau, đổi giọng hồi đáp, tiểu tăng tới từ Lan Nhược Tự, dù sau này phương thế giới giống như không có Lan Nhược Tự tới. Lan Nhược Tự, Mạt tướng biết rõ, còn xin tiểu sư phụ vì Mạt tướng thủ hạ binh sĩ cởi ra trói buộc. Mạt tướng mang theo bọn hắn đi ra, lại là muốn đem bọn hắn bình yên vô sự mang về. Mạt tướng nguyện ý thay hắn theo tiểu sư phụ bồi tội. Tôn Chiêu Nhiên nói xong, liền tung người xuống ngựa, hướng phía Đàm Mạch đi một đại lễ. Tướng quân, một bang binh sĩ thấy thế, không khỏi cảm động vạn phần, nhào nhào quỳ theo chuyến về lễ. Chư vị mời lên, tiểu tăng chỉ là đến mang đi Trương Mãng thí chủ. Chỉ cần chư vị không cùng tiểu tăng khó xử, tiểu tăng là sẽ không xuất thủ đả thương người. Đàm Mạch nhìn thấy mục đích dễ dàng như thế liền đạt thành, liền mở miệng nói. Nói xong, Đàm Mạch liền đưa tay giúp người lính kia giải khai định thân chú. Đa tạ tiểu sư phụ. Tôn Chiêu Nhiên vội vàng nói tạ. Tướng quân khách khí, tiểu tăng muốn dẫn đi Trương Mãng thí chủ, còn xin chư vị để cái đường, tiểu sư phụ mời. Tôn Chiêu Nhiên nói như thế, nhưng Đàm Mạch vẫn là rất cẩn thận, thẳng đến mang theo Trương Mãng đi xa, hắn mới yên lòng. Lúc này, hẳn là sẽ không lại xảy ra bất trắc. Bất quá, Đàm Mạch trong nội tâm lại có chút tiếc nuối, bởi vì hắn còn chưa kịp vận dụng Địa Vương Kim Cương Pháp Thân. Vị tướng quân kia liền chủ động đưa người cho đi. Cái này khiến hắn có một loại một đấm đánh vào trên bông cảm giác. Rất là bị đè nén. Lần sau nếu như gặp lại loại này chuyện cứu người, hắn hay là muốn đổi một loại lên sân khấu phương thức. Dù sao hắn chỉ là thi triển Địa Vương Kim Cương Pháp Thân, toàn thân liền mang theo dị tượng. Người bình thường vừa nhìn liền biết hắn là người trong tu hành. Lại thêm hắn trước đó là cởi xuống mặt nạ, này bằng với là đột nhiên xuất hiện, đây càng là muốn để người kiêng kỵ vạn phần. Nếu không, lúc ấy cũng sẽ không chỉ có mấy cái toàn cơ bắp binh sĩ muốn cùng hắn động thủ. Trương Mãng nhìn thấy Đàm Mạch ngừng, liền tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, hướng phía Đàm Mạch trùng điệp dập đầu mấy lần đầu, nói ra, đa tạ sư phụ ân cứu mạng, đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Đệ tử Trương Mãng nguyện làm sư phụ làm trâu làm ngựa, lấy báo này ân đức, còn xin sư phụ thu lưu. Đàm Mạch không khỏi lui ra phía sau hai bước, sau đó nói ra, Trương Mãng thí chủ, tiểu tăng lần này xem ở ngươi hộ tống một đường kim Phật phân thượng, lúc này mới cứu ngươi một lần, ngươi không cần như thế. Đây là Trương Mãng thí chủ ngày xưa gieo xuống thiện quả, hôm nay mới cái này một phần quả báo. Mặc dù Đàm Mạch như thế nói, nhưng Trương Mãng lại là như cũ tại đem đầu dập đầu trên đất, không nhúc nhích, trong miệng nói ra, đệ tử ngưỡng mộ Phật Pháp nhiều năm, chỉ là một mực vô duyên nhập môn. Lần này sư phụ cứu đệ tử một mạng, đệ tử chăm đọc câu hôi, từ đây chỉ muốn trường bạn thanh đăng cổ Phật, làm bạn tại trái phải sư phụ. Đàm Mạch nghe Trương Mãng lời này, lại là nhịn không được khóe mắt kéo ra. Cái này không phải cái gì ngưỡng mộ Phật Pháp nhiều năm, một mực vô duyên nhập môn a. Rõ ràng là thấy những hòa thượng kia sẽ không tu hành. Trước mắt gặp hắn như thế một cái, thần thông quảng đại, người trong tu hành. Tự nhiên là không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đàm Mạch lo nghĩ, liền chắp tay trước ngực nói ra. Tiểu tăng chùa miếu, Trương Mãng thí chủ muốn vào chùa tu hành, lại là không tiện lắm. Hơn nữa có một cửa ải lớn, nếu là không vượt qua nổi, từ đây chỉ có thể biến thành một tên phế nhân, nằm ở trên giường sống qua ngày. Không biết Trương Mãng thí chủ có bằng lòng hay không vượt quan. Trương Mãng không khỏi phạm vào khó khăn, bắt đầu do dự. Hắn muốn bái sư tu hành là vì học được thần thông, mà là đi mạo hiểm khi phế nhân. Nhìn thấy Trương Mãng bắt đầu chần chờ, Đàm Mạch liền mau thừa dịp còn nóng rèn sát. Hắn nói ra, tiểu tăng từng đi ngang qua một tòa miếu hoang, tại miếu bên trong cầu nguyện, cứ việc về sau có Phật tổ trong mộng chỉ điểm tiểu tăng. Tiểu tăng lại là một mực không có thể đi lễ tạ thần. Đem miếu hoang một lần nữa xây dựng, vì Phật đúc lại kim thân. Không biết Trương Mãng thí chủ có thể nguyện ý thay tiểu tăng tiến đến lễ tạ thần. Tiểu tăng nguyện đem một quyển Phật kinh đem tặng, làm thù lao. Trương Mãng nghe được Phật tổ chỉ điểm bốn chữ, không do dự, tranh thủ thời gian gật đầu, liên tục nói ra, đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.